Trong Lưu Phóng chi địa không thiếu một đám người đức cao vọng trọng. Nói trắng ra là cường giả thánh cấp cửu tinh thế hệ trước. Thực lực những cường giả này đều đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Trong Lưu Phóng chi địa đều có được uy vọng không nhỏ. Ngày đó Bạch Thần và Sở Mộ chiến một trận trên đỉnh Long Thủ Sơn, trong đám người xem cuộc chiến cũng có vài cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Dưới một phen tranh luận, cuối cùng hai chữ Vô Song được dành cho Sở Mộ. Đệ thất tinh thần, Vô Song kiếm tinh, rất nhanh tin tức về Sở Mộ, đệ thất tinh thần Vô Song kiếm tinh truyền khắp Lưu Phóng chi địa. Kể cả những người đang bế quan cơ hồ không ai không biết. Khi tôn xưng Vô Song kiếm tinh truyền khắp Lưu Phóng chi địa, trên bầu trời Lưu Phóng chi địa lại giống như có một ngôi sao mới xuất hiện, lóe lên, như ẩn như hiện, tàn mát ra quang mang yếu ớt, lại giống như sáng bóng. Bạch Ngân Phủ, Bạch Ngân Thành. Sau khi Bạch Ngân Vương biết rõ tin tức lập tức vui vẻ. Đệ thất tinh thần, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có người đạt tới. Vô Song kiếm tinh Sở Mộ, hai chữ Vô Song này không biết có xứng với thực hay không a. Cách chương.